Hoành. Hoành. Hoành, tuy rằng sớm đêm thế nào bản dâm thư ném vào trong giới chỉ, Khả Thọ Nhi cẩn thận bẩn vẫn như cũ kinh hoàng không thôi, thật lâu không thể bình phục. Kia một vài bức hương diễm vẽ đối mặt hắn còn nhỏ, thuần khiết tâm linh tạo thành đánh sâu vào quá cường liệt rồi. Quá rung động. Vì bình phục tâm tình, Thọ Nhi chạy nhanh tâm phiền ý loạn lật lên nào bình bình lon lon, muốn tìm đến gia tăng thọ nguyên đan dược, khả này bình sứ thượng căn bản cũng không có đánh dấu, khiến cho hắn không hiểu ra sao. Này đó bình sứ dặm đan dược hắn khả không có cách nào xác định là hiệu quả gì, không thể không buông tha cho xem xét. Vì thế lại đem ánh mắt nhìn về phía gốc sáng sủa hai có chút đặc biệt nước sơn vẽ hộp gỗ, lấy ra. Mở ra một cái hộp gỗ che, bên trong đầy bình nhỏ, ước chừng có hơn 20 bình bộ dạng, bất quá hoàn hảo lần này bình sứ thượng đều có đánh dấu, nhìn đến đây đan dược đều có văn tự đánh dấu, Thọ Nhi mừng rỡ cầm lấy một đám tinh xảo bình nhỏ cẩn thận nhìn. Sư muội Mộng Hiểu phá trinh máu huyết bảo tồn, đồ đệ Mị Nhi phá qua máu huyết bảo tồn, đồ đệ Điền Mị phá qua máu huyết bảo tồn. Trời ạ, đây là tên biến thái này, liền cả đồ đệ đều không buông tha. Thọ Nhi chỉ nhìn mấy bình đánh dấu liền nhìn không được rồi. Bởi vì hắn đã biết đây đều là những thứ gì. Hắn bây giờ đối với tên kia Hợp Hoang Tông trúc cơ tu sĩ quả thực khinh bỉ đã đến tột đỉnh. Bực tức đóng lại con này nước sơn hộp gỗ, lại mở ra một con khác nước sơn hộp gỗ. Cái hộp này lý lại kỳ quái, như thế nào tất cả đều là dùng dây nhỏ buộc thành một nắm nhi tóc. Hơn nữa dây nhỏ thượng còn treo móc trúc phiến văn tự nhãn, Thọ Nhi tò mò cầm lên mấy tiểu dúng nhi tóc nhìn trúc phiến văn tự nhãn lên tới để viết những gì. Sư nương Uyển Trinh mồng ngày 6 tháng 8 ái ân, thế âm lưu niệm. Sư huynh Đạo Lữ Oánh Oánh 17 tháng 10 ái ân, thế âm vì niệm. Chương 3, đây là. Chẳng lẽ đây không phải là tóc? Liễu Thọ Nhi nhìn trúc phiến thượng đánh dấu về sau. Lại nhìn hướng kia một nắm nhi quyển khúc bộ lông, trong lòng do dự không thôi. Thọ Nhi còn là một chưa nhân luân thiếu niên, làm sao gặp qua nữ nhân hạ thân chỗ thẹn đó phương thảo. Khi hắn nghĩ đến, nữ nhân xinh đẹp hạ thân chỗ thẹn đó cũng có thể là trơn bóng đấy. Giống như các nàng trơn bóng tươi đẹp trên mặt đẹp không chòm râu dài giống nhau. Nữ nhân chỗ nào làm sao có thể hội trưởng dài như vậy bộ lông đâu này. Từng cái nam nhân trưởng thành dưới mũi đều dài hơn chòm râu, các nàng không phải đều sạch sẽ lông tóc chưa sinh sao. Này nếu Minh Diễm Động Nhân Tô Yên sư tỷ hạ thân cũng dài nhiều như vậy, mau mau kia nhiều lắm khó coi à. Nghĩ đến đây Liễu Thọ Nhi không khỏi rùng mình một cái. Sư nương Uyển Trinh mồng ngày 6 tháng 8 ái ân, thế âm lưu niệm. Này dâm tà đồ đệ, thế nhưng cùng mình sư nương. Vì xem xét thật giả, Liễu Thọ Nhi cầm lấy kia một nắm nhi quyển khúc bộ lông tại trước lỗ mũi ngửi một cái, một cổ nhàn nhạt dâm mỹ mùi truyền vào mũi của hắn bên trong. Loại này khác phái phân bố chỉ có mùi giống thôi, tình xuân dược giống như. Lập tức liền gợi lên nam tính bản năng dục vọng. Thọ Nhi nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ không khỏi nguyên thủy xúc động, mặt của hắn lập tức liền đỏ, hắn không dám lại nghe thấy vật kia, càng mạnh vội vã chính mình đình chỉ miên man suy nghĩ. Vội vàng đem này dúng bộ lông lại ném vào người nào nước sơn vẽ hộp gỗ lý, ba, một tiếng nặng nề mà đóng lại che, vội vàng đem hai cái này nước sơn vẽ hòm đều ném vào trong trữ vật giới chỉ. Hoành! Hoành! Hoành! Thọ Nhi lòng của kinh hoàng không thôi. Hắn vì dời đi sự chú ý của mình, bắt buộc chính mình không đi hồi ức vừa rồi kia dúng nữ nhân nhân trên lông lồn mê người mùi, hắn vội vội vàng vàng lại từ chiếc nhẫn trữ vật kia lý lấy ra kia mấy cái ngọc giản. Dụng thần niệm tiến vào ngọc giản xem xét nội dung. Nhất cái ngọc giản thượng ghi lại Hợp Hoang Tông trụ cột huyền cấp công pháp, Đoàn Tụ Uyên Ương Quyết, vừa thấy công pháp này tên cũng biết là một loại song tu công pháp, Liễu Thọ Nhi đối loại này tà môn công pháp khả không có hứng thú. Hèn mọn đem nó lại ném vào trong trữ vật giới chỉ, nhất cái ngọc giản thượng ghi lại một loại tên là Ngọc Nữ Hồi Xuân Đan, toa thuốc. Xem giới thiệu vắn tắt nói là loại đan dược này có thể gia tăng 50 năm thọ nguyên. Liễu Thọ Nhi lập tức đã bị này cường đại tăng thọ dược hiệu hấp dẫn. Đây đúng là hắn đang cần nhất đan dược. Khả lại nhìn xuống dưới toa thuốc này cần luyện đan chủ tài, hắn liền hoàn toàn trợn tròn mắt, 100 tích chỗ bất đồng nữ chi phá qua máu huyết, tuyết liên nhụy. Bông tuyết tủy. Thọ Nhi bỗng nhiên minh bạch vị này chết đi Hợp Hoang Tông trúc cơ tu sĩ tại sao muốn thu thập nhiều như vậy bình sử nữ máu huyết rồi. Thọ Nhi cười khổ đem Mai Ngọc Giản này cũng nhưng trở về trong trữ vật giới chỉ, toa thuốc này tuy tốt khả với hắn mà nói căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành, còn có một cái Ngọc Giản thượng ghi lại không biết từ nơi này thác ấn tu tiên kỳ văn bí lục. Độ dài không nhỏ, bất quá bây giờ cũng không phải là toàn văn còn thật sự đọc thời điểm, Thọ Nhi chính là đơn giản nhìn lướt qua ghi lại tại trước mặt nhất một cái giật văn. Nghe đồn 2000 năm trước Bắc Mang quốc Phượng Minh Sơn Phượng Minh tiên tử dắt tay đạo lữ Phổ Hiền chân nhân song song vũ hóa phi tiên, phiêu thăng tiên giới. Trong lúc nhất thời tại Bắc Mang quốc tu chân giới truyện vì giai thoại. Hai người lấy song tu công pháp ngộ đạo thăng tiên, trong lúc nhất thời dẫn tới Bắc Mang quốc tu chân giới giai thay đổi lề lối, sửa tu song tu chi đạo. Dựa vào song tu công pháp ngộ đạo thăng tiên. Mò mẫm. Song tu bị đương kim tu chân giới công nhận là tà môn ma đạo. Hoàng song song vũ hóa phi tiên. Dễ dàng như vậy thành tiên như thế nào hiện nay trên trăm năm đều không có nghe nói qua phi thăng tiên giới hay sao? Liễu Thọ Nhi đối loại này tin vỉa hè nghe đồn khá không cho là đúng, cười nhạt. Lại đem Mai Ngọc Giản này cũng nhưng trở về trong trữ vật giới chỉ. Xem xong rồi sở hữu Ngọc Giản cũng không phát hiện quá làm cho hắn động tâm hoặc là lập tức liền có trợ giúp hắn tu hành nội dung. Đành phải đem thần niệm chuyển đầu đến bên trong chiếc nhẫn trữ vật kia hai cuốn trên sách gia thú. Bắt bọn nó dụng thần niệm theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra chân thiết cầm ở trong tay sau mới phát hiện hóa ra này gia thú chính là bao vây dùng. Trước mặt hoàng có cái gì? Hắn vừa mới muốn cởi bỏ một người trong đó gia thú bao vây. Hốt ánh mắt của quét này gia thú thượng hoàng viết một hàng chữ, thiên cấp thuật pháp, cởi phàm thực căn thuật, thịnh nhu 16 năm 9 tháng tùy sư phụ. Sư nương dựa vào cổ đồ tác ký, cho Bắc Mang Phượng Minh Sơn cổ tu sĩ động phủ mật được. Thiên cấp thuật pháp. Liễu Thọ Nhi nhìn đến chuyến đi này chú giải ánh mắt co rụt lại, thiên cấp thuật pháp loại này cao cấp nhất thuật pháp hắn cũng chính là tại đạo thần học đường khi nghe thụ nghiệp tôn sư nhắc qua. Tại đạo thần tông hơn 5 năm hoàng thật không có nghe nói qua vị kia sư huynh, sư tỷ may mắn học được loại này trong truyền thuyết cao cấp nhất thuật pháp. Chung sư huynh mỗi ngày nhắc tới kinh tài tuyệt diễm nhã tiên tử lợi hại nhất cũng chính là hai cái địa cấp thuật pháp. Thọ Nhi giống như ý thức được cái gì, lập tức vừa nhìn về phía một khác cuốn gia thú cuốn, quả nhiên trên đó cũng đồng dạng ghi chú nhất hàng chữ nhỏ, thiên cấp công pháp, căn nguyên thực kinh, thịnh nhu 16 năm 9 tháng tùy sư phụ. Sư nương dựa vào cổ đồ tác ký, cho Bắc Mang Phượng Minh Sơn cổ tu sĩ động phủ mật được. Thiên cấp công pháp. Trời à, ta đổi vận sao? Vận khí tốt như vậy. Liễu Thọ Nhi kích động cầm hai cuốn gia thú cuốn tay bắt đầu không ngừng run run. Sở học của hắn tông môn trụ cột công pháp, đạo thần quyết, cũng chính là huyền cấp công pháp mà thôi, mà vừa rồi hắn thấy kia hợp hoang tông trụ cột công pháp cũng là mới cái huyền cấp công pháp. Tại toàn bộ Nam Nhu quốc địa cấp công pháp đều cực kỳ hy hữu liền chớ đừng nói chi là loại này cao cấp nhất thiên cấp công pháp. Thịnh Nhu 16 năm 9 tháng. Cũng chính là năm nay 9 tháng mới đến. Xem ra này hợp hoang tông tu sĩ cũng chỉ mới vừa mới đến công pháp này 2 tháng mà thôi. Thịnh Nhu là Nam Nhu quốc đương nhiệm quốc quân niên kỷ hào. Hắn đến nay đã ở vị 16 năm. Ông vạn phần tâm tình kích động trước tiểu tâm dực dực mở ra kia cuốn bao vây lấy thiên cấp thuật pháp, cởi phàm thực căn thuật, gia thú bao vây, trước mặt xuất hiện một quyển tản ra hơn cửu viễn hơi thở từ xưa gia thú cuốn. Nhẹ nhàng mà bày ra, phía trên chữ viết loang lỗ, này tự căn bản cũng không cùng ở hiện tại tự thể, bất quá đại khái vẫn là có thể nhận được. Bởi vì cổ ngữ có vẻ tối nghĩa khó hiểu, Liễu Thọ Nhi nhìn tốt một thời gian mới nhìn hiểu này đối môn thuật pháp này công hiệu chặn chỗ hiểm yếu miêu tả. Đại khái ý là, vận dụng thuật này pháp có thể cho vốn không có linh căn phàm thể thân thể thoát thai hoán cốt, biến thành có linh căn cụ tu tiên tư chất người tu chân. Hơn nữa trải qua này thuật pháp nuôi trồng linh căn chỉ có một chỉ một thuộc tính. Bất quá bởi vì này đơn thuộc tính linh căn là ngày kia cải tạo mà thành ngụy linh căn. Cho nên loại này ngụy đơn linh căn tu sĩ tư chất tu hành là so ra kém chân chính đơn linh căn tu sĩ đấy. Bất quá này tu tiên tư chất lại không thua kém tiên thiên song linh căn tu sĩ tư chất tu hành. Ông trời a, còn có như vậy nghịch thiên thuật pháp. Trách không được là thiên cấp thuật pháp. Ha ha ha. Thật tốt quá. Cứ như vậy vận dụng thuật này gia gia, bà nội, cha. Nương chẳng phải là đều có thể biến thành có ngụy linh căn người tu tiên rồi hả? Liễu Thọ Nhi chỉ nhìn này nghịch thiên thuật pháp giới thiệu vắn tắt liền mừng như điên không thôi. Không kịp chờ đợi xuống chút nữa xem này, cởi phàm thực căn thuật, câu dưới. Bất quá một nén nhang sau vốn cười đến cười toe toé Liễu Thọ Nhi biểu tình liền trở nên dị thường cổ quái. Sau lại tự kiền thúy lắc đầu liên tục, thở dài đêm này thuật pháp lại bao vây lại, ném vào trong trữ vật giới chỉ. Ai, cao hứng hụt một cuộc, nguyên lai là cái song tu tà thuật. Hoàng muốn cái gì tại đối phương xuất tinh sau làn da lỗ chân lông thư giãn là lúc hành công thi thuật. Đây đều là chút gì dâm tà thuật pháp à. Hoàng không biết xấu hổ xưng là thiên cấp thuật pháp. Phỏng chừng cũng chỉ có hợp hoang tông người nào không biết xấu hổ tên mới có thể thi triển này thuật a. May mắn người này đã chết, về sau cũng sẽ không lại tai họa cô gái đàng hoàng rồi. Liễu Thọ Nhi đối với lần này thiên cấp thuật pháp không thích hợp không khỏi bóp cổ tay không thôi. Hắn lại cầm lên kia cuốn thiên cấp công pháp, căn nguyên thực kinh, cẩn thận bày ra gia thú cuốn, một cổ phong cách cổ xưa, biển thương mang khí đập vào mặt. Đây mới là thiên cấp công pháp nên có khí thế của a. Liễu Thọ Nhi không khỏi nội tâm cảm thán. Lại nhìn chăm chú nhìn kỹ kia gia thú thượng ghi chép văn tự, đầu tiên đập vào mi mắt là ngẩng đầu mấy hàng thập phần tiếp cận với đương kim viết tự thể chữ nhỏ. Phía dưới mới là rậm rạp chằng chịt cái loại này thập phần tối nghĩa khó hiểu từ xưa văn tự. Trước cẩn thận đọc kia mấy hàng chữ nhỏ, bần đạo cùng đạo Lữ Phượng Minh dắt tay phi thăng tiên giới sắp, lưu vài câu phế phủ hiểu được ngôn cho người hữu duyên. Chúng ta con đường tu tiên vốn là hiểu được đại đạo chi đồ, thể ngộ đạo chi tinh túy muốn ý chính là chúng ta điểm cuối cực sở cầu. Như thế nào đạo? Hiểu được đạo thăng tiên chi trước tiên vân, vạn vật phụ âm mà ôm dương. Hướng khí nghĩ đến cùng vị chi đạo cũng. Có thể thấy được đạo gốc rễ ý chính là điều hòa âm dương. Chánh sở vị, cô âm không sinh, độc dương không lâu, vạn vật các được này âm dương điều hòa lấy sinh. Bởi vậy có thể thấy được. Âm dương tương tế, song tu giao hòa mới là tu hành chính đạo. Mà chúng ta người tu hành lại lớn nhiều đi ngược chiều chi, sướng thanh tâm quả dục chi oai phong, bị âm dương song tu chi chính đồ, chính xác là bỏ gốc lấy ngọn. Lẫn lộn đầu đuôi, làm người ta bóp cổ tay. Cũng có cổ hữu hạng người vu cáo ngược âm dương tương tế, song tu chi chính đồ vì tà đạo. Chính xác đã đến lăn lộn hào nghe nhìn, đổi trắng thay đen nơi bước. Đoạn tình tuyệt dục phi tu tiên chính đạo. Hiểu rõ âm dương tướng tan, song tu điều hòa chi nghĩa sâu xa mới là chính đạo. Giá trị này vũ hóa phi tiên sách, vật ngoài thân đều không có thể cùng. Ngô cùng Phượng Minh hai người đem bày trận ẩn nấp động phủ này, Lưu Ngô nhị nhân trên tu hành cổ thiên cấp song tu công pháp, căn nguyên thực kinh, cùng người hữu duyên. Kỳ nguyện tiên giới hữu duyên tạm biệt. Liễu Thọ Nhi nhìn xong mấy đoạn này văn tự đầu quanh một tiếng trống rỗng. Tay đang cầm kia cuốn gia thú cuốn thật lâu dại ra không thể ngữ. Mấy đoạn này văn tự hoàn toàn rung động hắn, hoàn toàn lật đổ hắn vẫn vừa qua tu tiên quan niệm. Như thế nào đạo? Hắn chưa từng có tự hỏi quá vấn đề này. Hắn tu tiên chỉ là vì có thể để cho các thân nhân trường thọ. Như thế vấn đề thâm ảo hắn không hề nghĩ ngợi quá. Hắn tu hành hoàn toàn là bảo sao hay vậy? Thụ nghiệp tôn sư giáo sư hắn như thế nào tu hành hắn liền nghe theo, chưa từng có tự hỏi quá vì sao phải như vậy tu hành. Mà không phải như vậy tu hành. Chẳng lẽ âm dương tương tế, song tu giao hòa mới là tu tiên chính đạo? Nhưng là tại đạo thần học đường thời điểm thụ nghiệp tôn sư rõ ràng nói song tu là đường ngang ngõ tắt đó a. Khả. Liễu Thọ Nhi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, rốt cuộc là trúc cơ cảnh giới thụ nghiệp tôn sư thuyết pháp càng quyền uy. Có phải đã đắc đạo thăng tiên phổ hiền đại tiên càng quyền uy? Hai người thân phận hai bên trái nhà một đôi so, đáp án giống như liền không nói cũng hiểu rồi, hơn nữa nghe nói Bắc Mang quốc tu sĩ lấy song tu tà tu chiếm đa số. Vừa vặn ấn chứng người nào trong ngọc giảng thác ấn, tu tiên kỳ văn bí lục, bên trong nghe đồn, Phượng Minh tiên tử dắt tay đạo Lữ Phổ Hiền chân nhân phi thăng tiên giới sau. Dẫn tới Bắc Mang quốc tu chân giới giai thay đổi lề lối. Sửa tu song tu chi đạo. Xem ra Bắc Mang quốc các tu sĩ đã làm tuyển chọn. Cách không được nghe Trung Nghiễm Nam sư huynh giảng, hắn hướng tới nhất đề xướng song tu hợp hoang tông. Nói là song tu tốc độ tu luyện rõ ràng so với bọn hắn này đó thanh tâm quả dục khổ tu tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Liễu Thọ Nhi nhíu mày suy tính. Nửa canh giờ phía trước hắn hoàng thị song tu người vì tà tu, đối thuật song tu cười nhạt. Nhưng hôm nay, Liễu Thọ Nhi thu hồi suy nghĩ lung tung suy nghĩ, muốn trịnh trọng xem thật kỹ một chút này cuốn cái gọi là thượng cổ thiên cấp song tu công pháp, căn nguyên thực kinh, rốt cuộc có gì huyền diệu. Khả mới khó khăn nhìn hai hàng tối nghĩa văn tự sau hắn liền đột nhiên ngẩng đầu, kinh dị gò má nhìn về đầu nào màu bạc đại xà xác chết. Bởi vì này hai hàng tối nghĩa văn tự đại khái ý là, dục luyện này công trước luyện này thể. Nhu trước đêm này thể tu luyện vì dục thể. Muốn thành dục thể, nhu cắn nuốt luyện hóa thế gian dùng dâm linh thú, long, giao cũng hoặc xà, một trong số đó yêu đang có thể thành. Chẳng lẽ tên kia hợp hoang tông trúc cơ tu sĩ liều chết đuổi giết đầu này đại xà vì yêu đan? Nhưng là nghe nói chỉ có đạt tới tứ cấp yêu thú mới có yêu đan à? Hay là này xà dĩ nhiên là tứ cấp yêu thú? Liễu Thọ Nhi nhìn đến nay hoàng đan không ngừng ra sức dùng móng vuốt đào khoét kia con đại xà cái gáy mịch bảo linh hầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lại nhìn xem nằm ở một bên tên kia hợp hoang tông trúc cơ tu sĩ thi thể, hắn vỗ óc một cái bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế a. Trách không được người này hợp hoang tông trúc cơ tu sĩ liều tính mạng cũng phải đuổi giết này con đại xà đâu. Xem ra này xà thật sự là tứ cấp yêu thú, thật sự có yêu đan rồi, tu sĩ này là muốn luyện hóa này xà yêu đan, cốt luyện thành dục thể, đến tu luyện kia thượng cổ thiên cấp song tu công pháp, căn nguyên thực kinh. Trách không được tiểu dâm hầu luôn luôn tại làm sao lấy không ngừng, hóa ra nó đã sớm phát giác ra được yêu đan rồi, ai? Ta vừa rồi lại còn nghĩ đến nó là đang tức giận hướng kia đại xà tại phát giận. Liễu Thọ Nhi đem trong tay gia thú cuốn lại cẩn thận bao vây lại, vững vàng thả lại trong trữ vật giới chỉ. Bây giờ việc cấp bách là tiên đem này yêu đang đào ra, rốt cuộc luyện không luyện này thượng cổ thiên cấp song tu công pháp, căn nguyên thực kinh ra hắn còn không tốt làm quyết định. Sửa tu trụ cột công pháp đây cũng không phải là việc nhỏ, hắn tính toán sau này trở về mới hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Thọ Nhi xốc lên cái thanh kia xích hồng sắc sắc bén đoản kiếm, một cái ngự phong thuật liền thả người nhảy tới đại xà rộng thùng thình lưng lên. Dụng thần niệm câu thông tiểu dâm hầu tránh né, sau đó giơ kiếm tại tiểu dâm hầu đào khoét thế nào chỗ đâm đi xuống. Đinh, một tiếng, cư nhiên không có đâm rách này da rắn, kiếm sắc bén nhận chính là tại cứng rắn trên lân phiến quẹt cho một phát ấn ký. Di. Tốt cứng cỏi da rắn. Nếu lột ra đến luyện thành nhất kiện hộ thể bị giáp thì tốt rồi. Liễu Thọ Nhi dừng tiếp tục động tác, tại trong lòng có tính toán. Là bụng rắn da mềm hơn chút, càng tiện hạ thủ. Thọ Nhi ôm tiểu dâm hầu theo thân rắn thượng nhảy xuống tới. Cổ đảng chân nguyên mảnh dùng linh lực đêm này không biết mấy ngàn cân đại xà thoáng lật nghiêng một chút, lộ ra toàn bộ cái bụng ra, dùng cái thanh kia xích hồng sắc sắc bén đoản kiếm dọc theo thì ra là lề sách lại cắt một cái thật to lỗ hổng. Một lúc lâu sau rốt cục cố sức một chút lột ra đại xà đầu da tìm được rồi viên kia màu đỏ sậm lớn chừng quả đấm yêu đan. Chỉ là lấy tay đang cầm liền có thể cảm giác được yêu đan trước mặt ẩn chứa bàn bạc mênh mông linh lực dao động. Xèo xèo. Xèo xèo, Thọ Nhi đang muốn đem này yêu đan thích đáng cất xong tồn nhập trong trữ vật giới chỉ, chợt nghe đến tiểu dâm hầu đỏ mặt tía tai tiếng kêu. Thọ Nhi nhìn về phía nó khi nó chính điểm lấy mũi chân, hai móng bỉ hoa muốn thưởng kia yêu đan. Trân quý như vậy yêu đan Thọ Nhi làm sao có thể sẽ cho nó đâu này. Vội vàng từ bên trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra một cái tiểu lon không đến đem yêu đan cẩn thận bỏ vào, sau đó thỏa thỏa đem nó bảo tồn tại trong trữ vật giới chỉ. Vừa thấy Liễu Thọ Nhi lại độc chiếm bảo vật, tiểu dâm hầu tức giận đến nhảy dựng cao cỡ một người, phiên trứ bạch nhãn nhi căm tức nhìn Liễu Thọ. Thọ Nhi cũng không rỗi rảnh quan tâm nó, hắn đang bận định đem chỉnh con đại ngân xà da lột ra ra. Tốt luyện chế vài món hộ thể bì giáp. Chỉ là lột ra đầu da liền hao phí hơn một canh giờ, này mấy trượng trưởng đại xà da toàn lột ra đến cũng không biết muốn dùng bao lâu thời gian. Hắn nghĩ qua nếu tìm trung cấp trở lên luyện khí sư. Chỉ bằng này da rắn tính chất như thế nào cũng có thể luyện chế ra nhất kiện khả phòng ngự ở thượng phẩm pháp khí công kích bì giáp đến. Hơn nữa quỷ dị này màu bạc đại xà kia thần kỳ ẩn thân năng lực cũng để cho hắn có chút mắt thèm. Hắn tính toán cầm này da rắn đi cố vấn một chút luyện khí đại sư, có thể hay không giúp hắn đem loại này da rắn thượng mang vào ẩn thân thuộc tính cũng kích thích ra đến. Nếu có thể thành công. Hắn thầm nghĩ tưởng liền nhếch môi ngốc nở nụ cười. Chợt Liễu Thọ Nhi cảm giác bên hông căng thẳng, lập tức đem hắn theo tốt đẹp mặt sức tưởng tượng kéo về thực tế, hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy tiểu dâm hầu đã một phen theo bên hông hắn đem tông môn cho hắn xứng phát người nào màu xám tiểu túi đựng đồ cấp thưởng chạy. Hắn đã sớm biết này hắc hầu vẫn đối với của hắn túi đựng đồ thấy thèm, thật không nghĩ đến nó dám ăn cướp trắng trợn. Hắn vừa định phát hỏa răng dạy này hắc hầu một phen, khả vừa há mồm liền đột nhiên tưởng cho tới hôm nay mình có thể có lớn như vậy thu hoạch toàn bằng tiểu tử này dâm hầu. Nhân gia thật là lập công lớn đấy. Khả chính mình đâu này? Liền một cái nho nhỏ linh quả đều không có thưởng cho này đáng thương khỉ con tử một viên. Ai, cũng thế, dù sao ta đã có này tốt hơn chiếc nhẫn trữ vật rồi, này hắc hầu muốn túi đựng đồ liền cho nó quên đi. Liễu Thọ Nhi bất đắc dĩ lắc đầu nói, không để ý nữa kia hắc hầu lại vùi đầu tiếp tục bát khởi da rắn đến. Nhưng là này túi đựng đồ là muốn dùng linh lực mới có thể sử dụng đó a, nó một cái nhỏ mao hầu biết dùng sao. Liễu Thọ Nhi nghi hoặc ngẩng đầu muốn nhìn một chút này hắc hầu rốt cuộc như thế nào đùa nghịch này túi đựng đồ. Ngẩng đầu nhìn lên thạch động trong đại sảnh sớm sẽ không có kia con khỉ thân ảnh. Liễu Thọ Nhi trong lòng cả kinh, di. Chạy thế nào đi? Chẳng lẽ tức giận đến trốn tránh? Mọi nơi nhìn nhìn không có bóng dáng, hắn cảm thấy cổ quái, con khỉ này đến nay còn giống như không có bắn tên không đích quá. Tựa như lần này nó đào khoét đại xà này cái gáy giống nhau. Lúc ấy chính mình còn tưởng rằng nó là tại lấy này con đại xà hết giận, khả sự thật chứng minh không phải chuyện như vậy. Tiểu tử này dâm hầu giống như chưa bao giờ làm vô dụng công. Lần này nó thưởng của ta túi đựng đồ. Chẳng lẽ còn có bảo bối? Nó sợ ta thưởng nó tưởng một mình đi dùng túi đựng đồ tư nấp đi. Liễu Thọ Nhi càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy một sự việc, vội vàng kháp quyết, vận dụng khống linh thuật cảm thụ tiểu dâm hầu phương vị. Rất nhanh liền cảm ứng được, hóa ra người này lại chạy tới người nào ngắt lấy màu đỏ linh quả bụi cây chỗ ở người nào cái khe sơn động đi. Thọ Nhi chạy nhanh mở ra ngự phong thuật chạy vội tới, vạn nhất nếu là lại có bảo bối bị này hắc hầu ăn hết. Vậy cũng thì thật là đáng tiếc. Vào người nào cái khe sơn động sau đi không bao xa, Thọ Nhi liền cảm ứng được kia tiểu dâm hầu tựa hồ là tại đỉnh đầu của mình thượng tự đắc, liền cả vội vàng ngẩng đầu thế nhưng phát hiện tại hắn trên đầu ba thước chỗ cái khe trên thạch bích lại có cái hắc ửu ửu lỗ lớn miệng. Lần đầu tiên tới ngắt lấy kia màu đỏ linh quả khi cũng không có quá chú ý tới mặt, cho nên không phát hiện kia cái động khẩu. Không nghĩ tới trong thạch động này lại còn có liên hoàn động. Một cái ngự phong thuật liền bay đi lên. Mới vừa vào cái động khẩu một cổ nồng nặc đại xà trên người cái loại này mùi liền đập vào mặt. Bôn trì vài chục trượng khoảng cách trước mắt chợt rộng mở trong sáng, không ngờ là một cái rất lớn thạch thính, hơn nữa nơi này hoàng đống một đống lớn thuộc da giống như gì đó. Thọ Nhi tụ tình lui mắt nhìn kỹ dĩ nhiên là da rắn. Thọ Nhi tại linh thú cốc chăn nuôi các loại linh thú cũng hơn 2 năm rồi. Linh thú trong cốc sẽ có con cấp một linh thú vàng rồng xà, hắn biết con rắn kia cơ hồ hàng năm mùa hè đều thuế một lần da. Nhìn đến trong động da rắn hắn lập tức liền nghĩ đến đầu nào vàng rồng xà lột da. Chẳng lẽ những thứ này đều là kia màu bạc đại xà thuế da? Liễu Thọ Nhi giật mình nhìn trong động từng đống da rắn, trong lòng vui mừng không thôi. Có này đó có sẵn da rắn hắn cũng không cần cố sức đi bắt màu bạc đại xà tử thi thượng da. Cứ như vậy giảm đi không ít khí lực, hơn nữa này nhất lỗ lớn huyệt da rắn cũng không biết có thể làm bao nhiêu món phòng ngự bị giáp rồi. Hắn làm sao có thể mất hứng đâu này? Gì? Kia hắc hầu đâu này? Chẳng lẽ nó chính là đến thu thập này đó da rắn hay sao? Không giống à? Thọ Nhi không mất thời cơ đem một tấm mới nhất lột xuống đại xà da thu vào trong trữ vật giới chỉ. Sau đó chạy nhanh lại cảm ứng một chút kia con khỉ phương vị. Tại lỗ lớn thính một góc vắng vẻ hai đống da rắn trong lúc đó, Thọ Nhi xa xa liền phát hiện này hắc hầu, lúc này nó đang ở sách cái gì vậy, Thọ Nhi khinh phiêu phiêu phi gần nó. Tránh ở da rắn đôi mặt sau muốn nhìn một chút nó rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Hóa ra người này chính sách một cái đà điểu đảng lớn nhỏ màu tuyết trắng đại đảng hướng trong túi đựng đồ bỏ vào, nhưng là nó sẽ không sử dụng túi đựng đồ. Vì thế liền cấp vào đầu bứt tai lấy dậm chân. Mà sau lưng nó còn có vài khỏa loại này đại đảng. Đây là... Chẳng lẽ đây là kia màu bạc đại xà ở dưới đảng? Lại là lột da lại là trứng rắn, nói như vậy động phủ này là màu bạc đại xà ổ. Ta lúc đầu còn tưởng rằng này xà là tới thưởng kia màu đỏ linh quả đấy, xem ra là ta oan uổng đại xà này rồi, hóa ra nhân gia mới là chủ nhân nơi này, này Hắc Hầu quả nhiên giảo hoạt, cư nhiên gạt ta tư tàng như vậy một đống lớn thứ tốt. Này tứ cấp yêu thú trứng rắn nhưng là bảo bối a. Không những được ấp trứng sau khi ra ngoài làm linh sủng, còn có thể bán cái giá tốt. Liễu Thọ Nhi nghĩ đến đây không chần chờ nữa, lập tức phi lạc đến đống kia trứng rắn bên cạnh một viên tiểu tâm dực dực thu vào trong trữ vật giới chỉ. Tiểu Dâm Hầu nhìn đến Thọ Nhi lại đây thưởng nó bảo bối, hướng về phía Thọ Nhi trợn mắt nhìn, nhe răng nhếch miệng. Thọ Nhi đem còn lại bát trái trứng đều đã thu vào trong trữ vật giới chỉ, Tiểu Dâm Hầu ôm viên kia hắn không có đi thưởng. Không chỉ có như thế, Thọ Nhi hoàn thiện ý dụng thần niệm câu thông Tiểu Dâm Hầu, giáo nó như thế nào sử dụng túi đựng đồ. Tiểu tử này Dâm Hầu dù sao cũng là ký có linh trí lại có linh lực linh hầu, không bao lâu thời gian liền học xong sử dụng. Gồm viên kia trứng rắn thu vào trữ vật đại ở bên trong, lại thử đem nó theo trong túi đựng đồ lấy ra, phản phản phục phục vài lần sau rốt cục hướng về phía Thọ Nhi cười vui vẻ. Thật không biết tiểu tử này Dâm Hầu muốn này trứng rắn có thể có gì hữu dụng đâu. Từ nhỏ Dâm Hầu cướp đi thế nào túi trữ vật Thọ Nhi đem bên trong lấy chính mình quần áo, hạ phẩm phi kiếm đều lấy ra ngoài ném vào trong trữ vật giới chỉ, sau đó lại ban tiểu Dâm Hầu đem kia túi đựng đồ cột vào cái hông của nó. Thế này mới dẫn nó về tới đại ngân sát rắn thể chỗ ở người nào động thính. Thời gian dĩ nhiên không còn sớm, Thọ Nhi tính toán về sớm một chút, bởi vì hôm nay cần phải hắn hảo hảo tự định giá sự tình nhiều lắm, hắn tưởng về sớm một chút hảo hảo sửa sang một chút suy nghĩ của mình. Trước khi đi hắn qua loa vùi lấp này danh hợp hoang tông trúc cơ tu sĩ, lại dùng xích hồng sắc sắc bén đoạn kiếm đem màu bạc đại xà hai khỏa hai thước dài hơn sắc bén đại răng nọc, 18 khỏa tiểu răng nanh cũng quăng xuống dưới. Hắn tính toán nhất định làm luyện khí đại sư giúp hắn luyện thành công kích pháp khí, đương nhiên nếu luyện thành pháp khí nếu cũng có thể ẩn hình vậy càng hoàn mỹ. Nếu là thật có thể ẩn hình trong lời nói đây tuyệt đối là đánh lén liệp sát yêu thú lợi khí. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu xạ dưới, một gã cưỡi ở lộc trên lưng thanh y thiếu niên khuôn mặt tuấn lãng, mắt lộ ra tốt sắc, tuy rằng mắt nhìn phía trước như là tại chuyên chú cho phía trước nói đường, khả ánh mắt kia lại như vậy mờ ảo. Miệng hoàng thường thường phát ra từng đợt hắc hắc ngây ngô cười tiếng động, cũng không biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì chuyện tốt. Một cái màu bạc trắng khỉ con tử ngồi xổm người trẻ tuổi này đầu vai, lúc này đang cúi đầu còn thật sự bãi lộng một cái màu xám cho cái túi nhỏ. Bay nhanh lui về phía sau lấy hàng loạt gió xoáy cũng không thể ảnh hưởng lực chú ý của nó mảy may. Chợt kia hầu tử hai móng trong lúc đó đột ngột xuất hiện một cái tuyết trắng đại đản. Khả vừa định lại nhìn kỹ một chút con kia đản đến tột cùng là vật gì lúc. Kia đản lại đột nhiên biến mất không thấy. Sau đó con này khỉ con tử trên mặt liền lộ ra nhân cách hóa sáng lạng tươi cười. Liễu Thọ Nhi trở lại đạo thần tông cửa chính khi nắng chiều cao hơn nửa treo cao tại phía tây núi lớn trên không rặng mây đỏ bên trong, thời gian còn sớm. Thật vất vả đi ra một chuyến Thọ Nhi cũng không vội lấy hồi linh thú cốc. Hắn tính toán đi xem đi phía tây ngoài 10 dặm phường thị. Hôm nay được vài món pháp khí, bảo bối, hắn đều không biết được ra sao tầng cấp, hắn tưởng lấy ra nửa bên cạnh làm bán pháp khí trong tay hành gia cấp xem xét một chút. Thọ Nhi mặc dù còn trẻ nhưng là hiểu được che giấu thân phận chân thật, dù sao mấy thứ này đến cũng chẳng phải quang minh chánh đại. Hắn dùng ngự phong thuật chạy như bay đến tiếp cận phường thị khi liền tránh ở một chỗ không người trong rừng cây thay cho đạo thần tông đạo bào. Đổi lại mẫu thân cho hắn làm màu lam trưởng áo đạo. Lại đem trên đầu kéo đạo kế chia rẽ, đổi thành hắn tại trong phường thị nhìn thấy nào đám tán tu giữ lại kiểu tóc. Này vẫn chưa yên tâm sợ bị đồng môn các sư huynh nhận ra. Vì thế lại từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra tên kia hợp hoang tông trúc cơ tu sĩ quần áo, tê nhất trường điều ống tay áo tà bao lấy một con mắt, lập tức biến thành một gã độc nhãn thiếu niên. Cứ như vậy mặc dù là chung sư huynh liếc mắt một cái cũng không nhất định có thể nhận được hắn đến đây. Thọ Nhi thế này mới hài lòng dùng ngự phong thuật phi chạy vào trong phường thị. Chọn lựa một nhà môn quy tương đối lớn, hợp ý trai, Liễu Thọ Nhi thoải mái liền bước vào trong điếm, một gã tiểu nhị tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái. Thấy hắn không phải là đệ tử của đại môn phái, tu vi cảnh giới lại thấp, vì thế lười tiến lên tiếp đón hắn, mặc kệ Thọ Nhi mình ở lầu một mặt tiền cửa hàng chung quanh tò mò quan sát. Liễu Thọ Nhi tại đan dược quầy chuyên doanh không nhìn thấy có tăng thọ đan dược. Cũng không kỳ quái bởi vì hắn lần trước đã đem này phường thị mặt tiền cửa hàng đều chuyển lần, chỉ có tam gia có kia trung phẩm duyên thọ đan đấy, không bao gồm này một nhà. Hắn tới nơi này khả cũng không phải vì mua đan dược. Vì thế quay đầu hỏi cái kia tiểu nhị nói, vị đạo hữu này, các ngươi điếm khả thu pháp khí. Thu. Đám kia kế tiếp tục lười biếng nói, vị này nghĩ rằng, nhất cái cấp thấp tiểu tán tu có thể có cái gì tốt pháp khí. Cho nên hắn căn bản là không đề được hứng thú đến. Thọ Nhi lập tức từ trong lòng ngực chiếc nhẫn trữ vật đem chuôi này lôi điện chù y lấy ra ngoài, nói, vậy ngươi xem một chút pháp khí này có thể cho ta bao nhiêu tiền. Này! Đây là... Đám kia kế làm này hành nhưng là biết bao năm. Cốt pháp khí hắn không cần cầm ở trong tay chỉ liếc mắt một cái liền đại khái có thể nhìn ra cái thất thất bát bát. Chuôi này cả vật thể xanh đen chù y tử toàn thân tản ra thần bí u quang, ẩn ẩn có một loại bùng nổ năng lượng tại chù y trước lưu chuyển. Hắn vừa thấy liền biết không phải là vật phàm. Tiểu nhị lần này cũng không dám chậm trễ, lập tức chạy tới đem chuôi này lôi điện chù y cầm ở trong tay lặp lại vuốt ve phẩm thưởng lấy. Không thể không nói này cốt pháp khí chính là không giống với. Cận kia chất liệu, luyện chế công nghệ liền giống như tác phẩm nghệ thuật giống như, huống chi trước mặt hoàng ẩn chứa bùng nổ năng lượng. Tiểu nhị vận dụng linh lực muốn đưa vào này chú ý đầu tốt thể nghiệm một chút linh lực của nó nhu cầu độ. Cũng tốt giám định ra pháp khí này phẩm chất đến. Khả linh lực của hắn vừa mới tiếp xúc này chú ý tử đã bị nhất đạo vô hình ý niệm ngăn cản rồi. Đây là tế luyện qua pháp bảo. Bình thường chỉ có pháp bảo cấp bậc vũ khí mới có trúc cơ cảnh tu sĩ tế luyện vì bổn mệnh pháp bảo. Mà pháp khí cấp bậc là không đáng tế luyện đấy. Pháp bảo. Không phải cực phẩm pháp khí sao? Liễu Thọ Nhi cũng kinh ngạc dị thường, hắn vẫn cho rằng này tối đa cũng chính là một thanh cực phẩm pháp khí mà thôi, không nghĩ tới lại là pháp bảo. Này tiểu nhị chỉ vừa thấy Liễu Thọ Nhi biểu tình liền đoán ra pháp bảo này không phải bản thân của hắn rồi. Nhưng là này làm được quy củ cũ là, tại thương nói thương, không hỏi lai lịch. Vì thế hắn nói, đây là có thần thạch lưu lại pháp bảo. Nhất định phải quét dọn kia một tia thần thạch ấn ký mới có thể đưa vào linh lực xem xét, vị đạo hữu này ngươi xem. Vậy làm ơn quét dọn kia thần thạch lưu lại, giúp ta xem xét một chút đi. Thọ Nhi dứt khoát nói. Tốt. Xin chờ một chút, ta đây kêu một chút chúng ta trưởng quỷ ra, ta nói hành cạn. Không có biện pháp rõ ràng kia lưu lại thần thạch ấn ký. Này tiểu nhị nói xong liền kéo một chút gọi chuông đan. Thời gian một nén nhang sau một vị mục xuất tinh quang trung niên nhân từ trên lầu tứ bình bát ổn đi xuống lâu ra. Nói, chuyện gì? Trung niên nhân kia vừa xuất hiện Thọ Nhi cũng cảm giác cả người căng thẳng, như là bị nặng ngàn cân vật đặt ở trên người giống như, đây đúng là uy áp, kém một cái cảnh giới cấp bậc trên lệch mới phải xuất hiện hiện tượng. Tên trung niên nhân này là trúc cơ tu sĩ không thể nghi ngờ. Đám kia kế khúng núng ôm quyền thi lễ, sau đó đem sự tình ngọn nguồn nói cái minh bạch. Trung niên nhân này nghe xong liền ánh mắt nhíu lại chăm chú vào này chui lôi điện chù y lên. Nhất tay nắm chặt này lôi điện chù y liền cả bắt pháp quyết một lát liền khứ trừ còn sót lại thần thạch ấn ký. Sau đó hướng kia lôi điện chù y đưa vào cú pháp lực, lập tức kia chù y tử mặt ngoài điện quang chớp động, lưu chuyển. Càng thêm có vẻ quỷ dị thần bí. Dĩ nhiên là trung phẩm pháp bảo. Vị tiểu hữu này ngươi thật là muốn bán ra sao? Trung niên nhân này kinh ngạc nhìn này lôi điện chù y không kịp chờ đợi vấn đạo. Đương nhiên, ngài cấp nói giá A, nếu thích hợp ta chỉ bán rồi. Thọ Nhi dĩ nhiên không phải tưởng thực bán. Hắn chỉ là muốn biết này lôi điện chù y rốt cuộc giá trị bao nhiêu linh thạch mà thôi. Trung niên này trưởng quỷ lơ đãng tại Liễu Thọ Nhi quanh thân cao thấp nhìn lướt qua, sau đó nói, 3.000 hạ phẩm linh thạch, như thế nào đây? 3.000 hạ phẩm linh thạch. Liễu Thọ Nhi bị này kinh người giá khiếp sợ há to miệng, vẻ mặt không thể tin bộ dáng. Nhưng mà vẻ mặt của hắn cũng là làm có tật giật mình trung niên trưởng quỷ ý hội sai rồi. Hắn vốn đoán rằng người trẻ tuổi này cũng không hiểu công việc tình tưởng tể hắn một đao. Khả không ao ước Thọ Nhi kia vẻ mặt giật mình biểu tình làm hắn nghĩ đến tiểu tử này đối cấp như vậy giá tiền thấp mà giật mình. Cho nên hắn lập tức xấu hổ thử dò xét nói, nếu ngươi không hài lòng, vậy 3.500 hạ phẩm linh thạch. Như thế nào, 3.500 hạ phẩm linh thạch? Ta suy nghĩ một chút nữa. Trưởng quỷ kia ta trước đi vòng vòng nói sau, cáo từ. Liễu Thọ Nhi vốn cũng không có bán tính toán. hiện tại như là đã biết đại khái giá, vậy còn có tiếp tục đợi đi xuống lý do. Nói xong hắn xoay người rời đi. Đợi một chút, vị tiểu hữu này, 3.700 hạ phẩm linh thạch, không thể nhiều hơn nữa. Trung niên trưởng quầy gặp Liễu Thọ Nhi quay đầu muốn đi, liền cả vội mở miệng nói. Liễu Thọ Nhi hơi hơi thi lễ, nói xin lỗi. Trưởng quỷ, nhà ngươi là ta đệ nhất gia đến tuân giới đấy, ta cuối cùng phải hỏi 2-3 gia mới có thể chọn cái thích hợp a. Chờ ta có vẻ qua đi sẽ làm ra lựa chọn đấy. Nói xong liền quay thân đi qua. Ai, đều tại ta lần đầu tiên báo giá thật không có thành ý. Đều tại ta nhất thời tham niệm quên mất tổ huấn, điếm đại không lớn khách a. Giáo huấn a. Tốt như vậy trung phẩm pháp bảo xem ra là không có duyên với ta. Trung niên này trưởng quỷ lắc đầu thở dài không thôi. Cứ như vậy Liễu Thọ Nhi lại y theo hồ lô vẽ bầu. Trước gia vào tứ cửa hàng, phân biệt làm chủ quán miễn phí giúp hắn giám định, màu đồng cổ lá trắng vuông vì trung phẩm pháp bảo, đỏ đậm đoản kiếm vì cực phẩm pháp khí, kia hai kiện kỳ quái pháp khí, một cái kim chúc xiềng xích, một tấm không biết hà sử dụng lưới lớn. Đều là thượng phẩm pháp khí. Này ngũ món pháp bảo, pháp khí thô sơ giản lược đánh giá một chút đại khái giá trị, 1.000.000 hạ phẩm linh thạch. Nghi ngờ sủy dễ dàng đến giá trị hơn 1.000.000 hạ phẩm linh thạch pháp bảo, pháp khí, Thọ Nhi trong lòng âm thầm đắc ý. Hắn tưởng lại đi kia tam gia có kia trung phẩm duyên thọ đan cửa hàng hỏi một chút, xem hoàng có hiệu quả hay không tốt hơn tăng thọ đan dược. Nếu như là tại không biết có tăng thọ 50 năm hiệu quả ngọc nữ hồi xuân đan. Phía trước Liễu Thọ Nhi đối con kia tăng thọ 15 năm trung phẩm duyên thọ đan hoàng là rất hài lòng. Nhưng là bây giờ bất đồng, có mãnh liệt như vậy hiệu quả đối lập sau hắn đột nhiên cảm thấy con kia tăng thọ 15 năm trung phẩm duyên thọ đan kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Hắn muốn mua liền cấp các thân nhân mua hiệu quả tốt nhất tăng thọ đan dược, dù sao hiện tại chiếc nhẫn trữ vật của mình lý có hơn 2.000 hạ phẩm linh thạch. Tam gia giữ độc quyền về đan dược cửa hàng đều cẩn thận hỏi qua rồi. Kết quả nhà kia Nam Nhu Đan Sư Tổng hội phân điếm trưởng quỹ tiết lộ cho hắn một tin tức, tiếp qua mấy tháng bọn họ Nam Nhu Đan Sư Tổng hội đem tại cổ kiếm môn phụ cận nhà kia chi nhánh tổ chức một lần đại hình đan dược đấu giá hội. Đến lúc đó nhất định sẽ đẩy dời đi tăng thọ hiệu quả vượt qua 20 năm tăng thọ đan. Thậm chí cũng có thể đẩy dời đi tăng thọ 25 năm thượng phẩm ích thọ đan. Bất quá Liễu Thọ Nhi tư tuân một chút thế nào tăng thọ 25 năm thượng phẩm ích thọ đan đại khái giá liền sanh một kết thiệt. Bởi vì theo phân điếm trưởng quỹ phỏng đoán, thứ hiệu quả này thượng phẩm ích thọ đan bảo thủ phỏng chừng cũng có thể đấu giá được 4.000 hạ phẩm linh thạch một viên. Nếu bán đấu giá ra giá tiền cao hơn cũng một chút đều không kỳ quái. Liễu Thọ Nhi ở trong lòng âm thầm tính kế một chút, cho dù là dựa vào 4.000 hạ phẩm linh thạch một viên lời mà nói, phân biệt cấp gia gia, bà nội, cha, nương mua một viên tổng cộng cũng muốn hơn 1.600.000 hạ phẩm linh thạch. Này đối hắn hiện tại mà nói đơn giản là con số thiên văn. Bây giờ đối với Liễu Thọ Nhi mà nói cấp bách nhất cần phải làm là, tại đấu giá hội đến trước khi tới có thể kiếm bao nhiêu linh thạch liền kiếm bao nhiêu linh thạch. Quan trọng nhất hai chuyện đều hoàn thành, tiếp theo hạng nhiệm vụ trọng yếu chính là đi luyện khí. Thọ Nhi vừa rồi tại một đám cửa hàng đi dạo xem xét pháp bảo, pháp khí thời điểm cũng đã để ý, này phường thị tổng cộng có hai nhà luyện khí cửa hàng. Một nhà là cổ kiếm môn thiết ở chỗ này luyện khí chi nhánh, cổ kiếm môn luyện khí trình độ là Ích Dương quận tam trong đại môn phái cao nhất, nghe nói có thể luyện chế ra pháp bảo cấp bậc pháp khí đến. Một nhà là Nam Nhu Quốc luyện khí sư tổng hội thiết ở chỗ này chi nhánh, này cổ kiếm môn là Ích Dương quận tam trong đại môn phái thứ nhất đại môn phái, tuy rằng cùng đạo thần tông cũng không đối địch nhưng cạnh tranh quan hệ là mọi người đều biết. Mỗi 10 năm một lần tam đại môn phái thí luyện đại bỉ cổ kiếm môn đều áp đạo thần tông một đầu. Liễu Thọ Nhi mặc dù ở tông môn bị khinh thị, cũng không có cảm nhận được bao nhiêu ấm áp, khả hắn vẫn cái tông môn lòng trung thành rất mạnh nhân, đối với người cạnh tranh hắn là tuyệt sẽ không đi chiếu cố buôn bán. Cho nên hắn tính toán ủy thác kia đang lúc Nam Nhu Quốc luyện khí sư tổng hội chi nhánh đến luyện khí. Bất quá vì không lo coi tiền như rác, hắn vẫn đi trước cổ kiếm môn luyện khí chi nhánh tuân giới. Tại tiếng cổ kiếm môn luyện khí phân cửa tiệm trước hắn trước tìm cái không người cửa hàng sau phòng, lấy ra kia màu bạc đại xà da ra. Dùng đỏ đậm đoản kiếm tài ra một trượng trái phải nhất khối lớn ra, lớn như vậy một khối sau lưng da làm nhất kiện phòng ngự pháp bào vậy là đủ rồi. lại cắt đầu thừa đuôi thẹo lớn chừng bàn tay một khối làm hàng mẫu. Chuẩn bị thỏa đáng sau hắn liền ngẩng đầu đi vào cổ kiếm môn luyện khí chi nhánh đại môn. Trở ra mới phát hiện hóa ra tiệm này không chỉ luyện khí, trước mặt hoàng bãi có hàng triển lãm, xem ra bọn họ trừ bỏ nhận ủy thác luyện khí ngoại còn ra bán luyện tốt pháp khí. Một gã mặt cổ kiếm môn đạo bào đệ tử trẻ tuổi vừa thấy Liễu Thọ Nhi là một tán tu. Còn là một độc nhãn nhi cho nên vốn không có nhiệt tình đến tiếp đón hắn, mà là tùy ý hắn đi thăm nào xảy ra triển trên đài hàng mẫu. Liễu Thọ Nhi liếc mắt liền thấy được một chiếc nhẫn trữ vật, hắn lập tức hỏi, vị đạo hữu này. Xin hỏi này chiếc nhẫn trữ vật bán thế nào? Kia cổ kiếm môn đệ tử trẻ tuổi tà liếc mắt nhìn hắn hữu khí vô lực nói, 1000 hạ phẩm linh thạch. Có thể làm ta cầm lên nhìn xem. Có thể, bất quá. Kia cổ kiếm môn đệ tử trẻ tuổi tuy rằng nói một nửa. Nhưng ánh mắt khinh thường kia nhậm ai nấy đều thấy được hắn muốn nói cái gì. Liễu Thọ Nhi cũng mặc kệ của hắn khinh bỉ, cầm lên dụng thần niệm thăm dò vào này trong trữ vật giới chỉ đảo qua. Trong lòng đại khái thì có số, phương diện này không gian ước chừng 10 trượng vuông. So với hắn lấy được chiếc nhẫn kia không gian nhỏ hơn một nửa. Hắn đại khái trong lòng đã nắm chắc liền lại đem kia nhẫn cất xong tại chỗ cũ. Kia cổ kiếm môn đệ tử trẻ tuổi thấy hắn quả nhiên chính là nhìn xem căn bản là không có mua ý tứ. Liền hèn mọn hừ lạnh ra tiếng. Liễu Thọ Nhi cũng không thèm để ý, đi tới nói, vị đạo hữu này. Ta nhưng thật ra là đến ủy thác quý điếm luyện khí. Ngươi xem đây là hàng mẫu, ta nghĩ luyện chế nhất kiện phòng ngự pháp bào. Tốt nhất có thể có ẩn thân năng lực. Hừ. Hoàng ẩn thân công năng. Ngươi cho là một tài liệu có thể ở phía trên khắc ẩn thân pháp trận. Này. Ngươi tài liệu này. Khi cổ kiếm môn đệ tử trẻ tuổi vốn đang ở châm chọc khiêu khích Liễu Thọ, mà khi hắn tiếp nhận khối kia hàng mẫu về sau. Phía trên kia truyền tới cường đại yêu thú sở để lại bá đạo hơi thở cùng với kích động linh lực dao động lập tức làm hắn đình chỉ đối vị này độc nhãn thiếu niên kinh thị. Đổi thành khiếp sợ. Vì sao khiếp sợ? Bởi vì hắn mỗi ngày tiếp nhận tài liệu vô số kể. Kinh nghiệm rất phong phú, khối này da rắn mặc dù chỉ là một ít khối nhưng hắn cũng đã có thể kết luận, này xà hình yêu thú thấp nhất cũng là 3 cấp yêu thú. Vậy ý nghĩa có trúc cơ cảnh tu sĩ thực lực. Nhưng trước mắt thiếu niên này tối đa cũng liền ngưng khí tầng 5 tu vi. Hắn là làm sao làm được? Liễu Thọ Nhi hiển nhiên là nhìn thấu ý nghĩ của hắn, vội vàng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta khả giết không chết đại xà này, ta chỉ là nhặt được. Nhặt được. Cổ kiếm môn đệ tử trẻ tuổi gương mặt không tin. Nào có 3 cấp yêu thú chờ làm người ta đi kiểm à? Ân, đây là xà lột da. Xà hàng năm đều thuế một lần da đấy. Ta chỉ là trùng hợp. Thọ Nhi vội vàng lại giải thích. Nga. Nguyên lai là như vậy a. Vậy không kỳ quái. Cái này người này của kiếm môn đệ tử trẻ tuổi liền bình thường trở lại. Vậy ngươi xem tài liệu này có thể khắc ẩn thân pháp trận sao? Liễu Thọ Nhi quan tâm nhất là vấn đề này. Này. Ngươi xin chờ một chút, ta đi hỏi một chút sư huynh của ta. Hắn tại hậu viện Lý đang ở luyện khí đâu? Cổ kiếm môn đệ tử trẻ tuổi ngượng ngùng nói xong xoay người liền mở ra cửa sau đi ra ngoài. Một nén nhang sau một vị hơn 30 tuổi bộ dáng khôi ngô tu sĩ từ cửa sau đi đến. Nhìn đến Liễu Thọ Nhi sau mở miệng cười nói, vị đạo hữu này, này da rắn tài liệu ta xem có thể ở phía trên khắc ẩn thân pháp trận. Nhưng là như thế nào? Liễu Thọ Nhi vội vàng hỏi tới. Yêu thú này hẳn là bản thân sẽ ẩn thân thuật a. Này khôi ngô tu sĩ không đáp hỏi lại. Đúng, đại xà này quả thật ẩn thân thuật, cho nên ta mới phát giác được nó lột da xuống cũng có thể làm ra ẩn thân đạo bào đến. Thọ Nhi giải thích. Ân, chính như ta sở liệu. Cho nên nếu muốn thành công thực hiện pháp bào ẩn thân, hoàng phải dùng xà yêu kia linh huyết làm khắc pháp trận chu sa mới sẽ thành công. Bởi vì này xà yêu vốn gốc thân chính là này ẩn thân pháp thuật pháp lực nơi phát ra. À. Còn phải muốn xà yêu kia máu à? Này! Liễu Thọ Nhi hiện tại hối hận muốn chết, hắn chợt phát hiện này tứ cấp xà yêu cả người đều là bảo vật, mà chính mình cư nhiên đem trân quý như vậy tứ cấp yêu thú linh huyết đều vứt bỏ. Thật sự là giậm chân giận dữ. Ha ha, vị đạo hữu này không nên làm khó, kỳ thật chúng ta có thể giúp ngươi đi bắt giết thế nào con đại xà đấy. Chỉ có ngươi lĩnh chúng ta cùng nhau đi trước liền có thể. Vị này khôi ngô tu sĩ thái độ hòa ái dễ gần nói. Này! Đa tạ vị đạo hữu này rồi, ta tự suy nghĩ một chút biện pháp a. Thọ Nhi đột nhiên cảm thấy người này cười đến tốt giả, hắn mặc dù còn trẻ khả cũng không phải đứa ngốc. May mắn con rắn kia sớm đã chết rớt, mặc dù là sống sờ sờ hắn cũng sẽ không dẫn Cổ Kiếm Môn một đám lòng dạ khó lường lũ tiểu tử đi. Nói vậy phỏng chừng đừng nói là máu rắn rồi, máu của mình phỏng chừng đều sẽ bị bọn họ sáng lên. Vị đạo hữu này, ngươi cũng không tất thấy ngoại, chúng ta Cổ Kiếm Môn nhưng là này Ích Dương quận thứ nhất đại môn phái, danh dự lan xa. Ngươi đại khả không cần băn khoăn nhiều lắm, ta ở trong này cam đoan với ngươi, chúng ta ba ngươi giết chết kia ba cấp yêu thú sau chỉ cần vậy không thật chặt muốn bộ vị tài liệu. Tỷ như bụng rắn bộ da mềm A, xương rắn A. Quan trọng nhất xương rắn tủy, rắn độc nha, máu rắn, xà lưng lân da đẳng đẳng đều là ngươi đấy. Vị này khôi ngô tu sĩ tiếp tục hòa ái dễ gần khuyên lơn. Cốt tủy. Nào có cái gì dùng? Liễu Thọ Nhi phát hiện hắn giống như lại bỏ quên lớn bằng thân rắn thượng vật trân quý. Vì thế lập tức hỏi. Này! Vị này khôi ngô tu sĩ kinh ngạc nhìn về phía Liễu Thọ, nhìn đến hắn chính là thiếu niên bộ dáng, bỗng nhiên ý thức được chính mình giống như nói với hắn nhiều lắm, tiểu gia hỏa này tự hồ chỉ là một người mới tiểu tán tu. Cái gì cũng đều không hiểu. Liền cả ba cấp yêu thú thân rắn thượng tối quý báu nhất xà cốt tủy diệu dụng cũng không biết. Bất quá vì tranh thủ Thọ Nhi hảo cảm giác, hắn vẫn tường tận giới thiệu, này xương rắn tủy cơ bản cũng là xà chỗ tinh hoa rồi. Này ba cấp yêu xà cốt tủy không những được làm thuốc luyện đan, ăn sống còn có thể dưỡng nhan ít thọ, trực tiếp luyện hóa còn có thể tăng tiến tu vi. Hơn nữa đối nam nhân lại đại bổ, cái gọi là tủy có thể sinh tinh. Có thể tăng lên nam nhân hùng phong. Tăng lên nam nhân hùng phong. Liễu Thọ Nhi nghe được tỉnh tỉnh mê mê, không biết như thế nào hùng phong. Khôi ngô tu sĩ lại nhìn hướng Liễu Thọ Nhi kia còn có chút tính trẻ con vị thoát gương mặt của, đột nhiên cảm giác được đã biết bao lớn số tuổi lao lực tâm cơ tính kế một đứa bé rất là vô sĩ. Hắn vỗ vỗ Liễu Thọ Nhi tiểu bả vai ý vị thâm trường nói, ngươi còn trẻ, tương lai sẽ biết. Bụng rắn bộ da mềm đâu này? Thì có ích lợi gì? Dùng để làm phòng ngự bị giáp hiển nhiên là không được a, chẳng lẽ còn có khác tác dụng? Liễu Thọ Nhi thừa dịp đối phương muốn cầu cạnh chính mình, vội vàng đem sở hữu hắn không hiểu đều hỏi lên. Con rắn kia bụng da mềm có thể dùng đến luyện chế phù lục. Dùng ba cấp yêu thú da chế tác thành lá bùa, lại phối hợp ẩn chứa linh khí ba cấp yêu thú máu điều chế đan sa chế tác thành bùa đem uy lực thật lớn. Nhất định có thể trở thành cao giai bùa rồi. Khôi ngô tu sĩ cặn kẽ giải thích. Liễu Thọ Nhi vỗ sọ não âm thầm thầm oán chính mình, đúng vậy. Ta như thế nào quên mất? Này đó chúng ta đạo thần học đường sau cùng một năm sau cùng mấy tháng là chuyên môn học qua đấy. Hơn nữa cận liền chế phù mà nói ta còn là hơn 30 danh sư huynh đệ xác suất thành công cao nhất một cái. Thọ Nhi tới đây Cổ Kiếm Môn cửa hàng phía trước hoàng vẫn luôn đem nhiều như vậy đại xà lột da bên trong bụng dưới da mềm bộ phận làm như là phế vật. Khả hiện tại xem ra nào da mềm không chỉ có không phải phế vật hơn nữa còn là bảo bối. Nếu nhiều như vậy đại xà lột da bên trong da mềm đều làm thành lực công kích siêu cường cao giai linh phù. Hắc, phát tài. Cái này cấp gia gia. Bà nội, cha, nương mua lấy phẩm ít thọ đang hơn 1.6000 hạ phẩm linh thạch cuối cùng là có thể giải quyết một phần. Liễu Thọ Nhi chỉ là suy nghĩ một chút trong lòng đều nhạt khai hoa. Hắn ở trong lòng bắt đầu tính toán nổi lên dựa vào luyện chế cao giai linh phù đến kiếm lấy linh thạch kế hoạch đến. Hiện tại quay đầu lại nhìn con này tứ cấp màu bạc đại xà quả nhiên là cả người là bảo, may mắn kia Cổ Kiếm Môn khôi ngô tu sĩ không biết này xà là tứ cấp yêu thú, nếu hắn biết phỏng chừng nhất định sẽ trực tiếp đem mình trói lại đều nói không chừng đâu a. Thọ Nhi âm thầm ở trong lòng lo sợ bất an lấy. Nên hỏi cũng đều hỏi, Liễu Thọ Nhi cũng không muốn thật sự bị trừ ở chỗ này, được chạy nhanh kiếm cớ rời đi. Vì thế Thọ Nhi không hề cùng kia Cổ Kiếm Môn khôi ngô tu sĩ đi vòng vèo rồi. Mà là gọn gàng dứt khoát vấn đạo, vị đạo hữu này, ta muốn biết các ngươi phải luyện chế nhất kiện loại này có thể ẩn thân pháp bào muốn bao nhiêu linh thạch. Nếu ngươi dẫn chúng ta cùng đi giết yêu thú này, trong lời nói ta có thể cam đoan chúng ta đem miễn phí cho ngươi luyện chế. Ta là nói tự ta nghĩ biện pháp làm được xà máu đâu này. Này! Ngươi khả năng không biết muốn khắc loại này ẩn thân pháp trận khó khăn rất lớn, vì để cho ẩn thân hiệu quả hoàn mỹ, hoàng phải lại khắc một cái liễm tức pháp trận. Vì phòng ngừa linh lực dao động bị phát hiện, còn phải khắc một cái ngăn cách pháp trận, còn phải. Khôi Ngô tu sĩ thao thao bất tuyệt miêu tả lên, bất quá tại Thọ Nhi xem ra hắn nói nhiều như vậy pháp trận đơn giản chính là tưởng đột hiển luyện chế khó khăn đại. Tưởng nhiều muốn linh thạch mà thôi. Đạo hữu A, ngươi nói nhiều như vậy ta cũng không hiểu, ngươi liền nói cho ta biết muốn bao nhiêu luyện chế phí A. Thọ Nhi gọn gàng dứt khoát, này. Ít nhất 200 hạ phẩm linh thạch A. Người kia ấp A ấp úng nói. Cái gì? Tài liệu đều là ta ra, còn muốn mắc như vậy. Thọ Nhi bất mãn nói. Ai nha, đạo hữu ngươi có chỗ không biết, này luyện khí vậy có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Luyện thành cái này có thể ẩn thân đạo bào ít nhất cũng phải 6-7 ngày. Được rồi, ta đây suy nghĩ một chút nữa. Tại hạ này liền cáo từ rồi. Liễu Thọ Nhi trong lòng thầm vui, vội vàng hơi hơi thi lễ, xoay người rời đi. Đại khái luyện chế phí dụng hắn đã rõ ràng. Rốt cục có thể tìm lấy cớ rời đi nơi này. Chờ một chút, vị đạo hữu này, ngươi không dùng chúng ta giúp ngươi đi bắt giết con rắn kia sao? Khôi Ngô tu sĩ nhìn hắn phải đi, vội la lên. Ta trở về lại suy nghĩ thật kỹ lo lắng. Thọ Nhi nói xong người đã đi ra ngoài cửa. Chương Hoàng sư đệ, mau ra đây a, tránh xa một chút, Nhi đuổi kịp hắn. Vẫn cùng hắn đến hắn dẫn người đi giết này yêu xà, sau đó phát tín hiệu cho chúng ta biết. Khôi Ngô tu sĩ hướng về phía cửa sau cấp hô. Vâng, sư huynh. Ta đây liền đi theo dõi hắn. Một gã dáng người ngắn nhỏ tu sĩ tức khắc từ cửa sau chỗ tối tăm thoang đi ra, hóa ra hắn vẫn liền núp ở chỗ nào. Ai, ngươi a, là như vậy mau mau tháo tháo đấy. Vội vàng đem chúng ta cổ kiếm môn đạo bào cởi ra. Thay đạo thần tông, cứ như vậy chính là bị phát hiện cũng tìm không thấy chúng ta cổ kiếm môn trên đầu. Là sư huynh nghĩ chu toàn. Nói xong hắn theo trong túi đựng đồ lấy ra nhất kiện đạo thần tông đạo bào mặc vào người, xem ra giả mạo đạo thần tông đã không phải là lần đầu tiên. Chợt lách người hắn liền mau lẹ tránh ra ngoài cửa, xa xa đi theo Thọ Nhi phía sau. Thọ Nhi cũng không có phát giác có người ở xa xa đi theo hắn. Hắn theo cổ kiếm môn luyện khí chi nhánh sau khi ra ngoài cũng không có đi nhà kia Nam Nhu Quốc luyện khí sư tổng hội chi nhánh. Bởi vì hắn hiện đang không có kia luyện chế ẩn thân pháp bào sở bắt buộc màu bạc đại xà đặc thù linh huyết, đi cũng là đi không. Hắn muốn đợi tại phường thị đi dạo xong sau lại đi xem đi kia đại xà ẩn thân bên đầm nước Sơn Phúc lỗ lớn trong vòng. Bởi vì hắn đã biết hoàng có rất nhiều rất trọng yếu trân quý tài liệu đều bị hắn không để mắt đến. Cho nên hắn hôm nay vô luận trễ nữa cũng muốn chạy tới đem trọng yếu linh tài hết thảy đều thu. Một là sợ đêm dài lắm mộng bị người khác lượng tiện nghi. Hai là sợ này quý báu tứ cấp linh huyết phóng thời gian dài sẽ làm hạt. Lại xuất phát đi suối nhỏ cốc kia màu bạc đại xà ẩn thân bên đầm nước Sơn Phúc lỗ lớn phía trước, Thọ Nhi đi trước tán tu bày sạp một khu vực như vậy mua hai cái mang che vạt lớn. Dùng để thịnh máu rắn cùng cốt tủy. Hắn nghĩ qua. Lớn như vậy một cái tứ cấp đại xà chỉ linh huyết, cốt tủy phỏng chừng một mình đều đủ nhất hang đấy. Chương 5, tại dạo tán tu bày sạp một khu vực như vậy khi trong lúc vô tình Thọ Nhi nhìn đến có tán tu cư nhiên tại bày sạp bán lá bùa. Đan sa, phù bút. Hắn mạnh nhớ lại chính mình tính toán dựa vào luyện chế cao giai linh phù đến kiếm lấy linh thạch kế hoạch đến. Suối nhỏ cốc kia màu bạc đại xà ẩn thân bên đầm nước Sơn Phúc lỗ lớn lý còn có nhiều như vậy lột da bụng dưới da mềm. Nếu cũng có thể làm thành lực công kích, phòng ngự siêu cường cao giai linh phù lời mà nói, khẳng định sau một mình bán rắn da muốn kiếm càng nhiều hơn linh thạch, nói vậy cấp gia gia, bà nội, cha, nương mua lấy phẩm ít thọ đan hơn 1.600.000 hạ phẩm linh thạch cũng liền có thể giải quyết một bộ phận lớn rồi. Mặc sức tưởng tượng lấy đương gia gia, bà nội, cha, nương lấy đến chính mình cho bọn hắn mua có thể gia tăng 25 năm thọ nguyên thượng phẩm ít thọ đan khi bọn họ kia nụ cười vui vẻ. Khi đối chính mình khen ngợi ánh mắt lúc. Thọ Nhi đứng ở bán lá bùa trước gian hàng ngây ngô cười không thôi. Đạo hữu. Vị đạo hữu này. Ngươi nhưng là phải mua chế phù dùng tài liệu sao? Khi bày sạp hơn 40 tuổi ngưng khí trung kỳ tán tu xem Liễu Thọ Nhi vẫn đứng khi hắn quán trước ngơ ngác ngây ngô cười. Không khỏi lưng lạnh cả người, không biết này độc nhãn quái nhân ở cân nhắc cái gì. Vì thế tiểu tâm giật giật vấn đạo. Nga, đúng. Đúng đúng, phù này giấy bán thế nào? Thọ Nhi bị theo mơ màng gọi hồi hiện thực. Có vài loại lá bùa đâu rồi? Ngươi muốn cái loại này? Loại thứ này dùng linh thảo lục diệp thảo chế biến 20 trương chỉ cần một khối hạ phẩm linh thạch. Loại thứ này dùng cấp 1 yêu thú da đen điêu da thú chế biến lá bùa 2 tờ một khối hạ phẩm linh thạch. Kia bày sạp hơn 40 tuổi ngưng khí trung kỳ tán tu kể lại giới thiệu. Di. Dùng yêu thú da làm lá bùa mắc như vậy. Thọ Nhi cố ý làm bộ như chê đắc bộ dạng. Tưởng bộ kia tán tu giải thích cặn kẽ. Đó là tự nhiên. Đánh một cái cấp một yêu thú nhiều khó khăn à. Hơn nữa yêu thú da làm lá bùa chế phù xác suất thành công rất cao, cho nên dùng da của nó làm được lá bùa khẳng định cũng đắt. Kia tán tu giải thích. Cấp một yêu thú da làm lá bùa chế phù xác suất thành công rất cao. Kia nhị cấp yêu thú da thú, ba cấp, tứ cấp yêu thú da thú làm được lá bùa chế phù xác suất thành công rất cao. Càng thêm bán chạy sao? Thọ Nhi bên cạnh hỏi dò. Hắn tưởng trước đó tìm hiểu một chút giá thị trường. Đó là đương nhiên. Cái loại này trung cao cấp lá bùa đương nhiên được bán, dùng càng cao cấp yêu thú da lông làm thành lá bùa chế phù xác suất thành công càng cao, làm bùa uy lực cũng lại càng lớn, cũng càng tốt bán. Nguyên lai là như vậy a, đúng rồi. Ngươi này đan sa bán thế nào? Chỉ dùng để cái gì thú huyết chế biến? Này đan sa một hộp một khối hạ phẩm linh thạch. Nó chính là dùng kia cấp một yêu thú da đen điêu máu chế biến. Phù này bút đâu này? Sẽ không cũng là kia cấp một yêu thú da đen đuôi chồn ba thượng mao làm được a? Thật là. Kia tán tu lúng túng thừa nhận nói. Vị tiểu ca này, ngươi nhưng là phải mua luyện phù tài liệu. Của ta phù tài nhưng là phải so tiện nghi của hắn rất nhiều nha. Ngươi muốn không nên tới nhìn xem. Liễu Thọ Nhi đang muốn lại hướng kia bày sạp tán tu hỏi thăm một chút về bùa giá cả của thị trường. Bỗng nhiên bên tai truyền đến ngọt ngào nữ nhân mật ngữ thanh. Nữ nhân này cư nhiên không phải gọi hắn đạo hữu, điều này làm cho Thọ Nhi thực tân kỳ, hắn vội vàng hướng bốn phía nhìn quét, muốn tìm đến vị này lén liên lạc nữ nhân của hắn. Nếu như có thể đè thấp giá đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn rồi, hắn luyện tập chế phù muốn dùng rất nhiều lá bùa đấy. Nhưng khi nhìn một vòng bốn phía bày sạp không có một cái nào nữ nhân, hắn chính đang nghi ngờ. Nữ nhân kia quyến rũ thanh âm lại truyền tới, ta không bày sạp, ở trong này bày sạp muốn giao linh thạch đấy, của ta vốn nhỏ sinh ý kiếm được còn chưa đủ giao bày sạp phí đây này. Ta sau lưng ngươi đứng ở một cái bán đê dai bùa trước gian hàng. Ngươi nếu muốn mua phù tài hãy cùng ta đến bên cạnh thương nghị, đừng làm cho người nào bày sạp bán phù tài nhìn ra. Nhưng là ta còn không biết của ngươi lá bùa bán thế nào đâu này. Thọ Nhi vấn đạo. Một khối hạ phẩm linh thạch 25 trương. Tiện nghi a. Giá tiền là có thể, bất quá chất lượng như thế nào đây? Thọ Nhi bất động thanh sắc quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên thấy một cái trên thân xuyên màu xanh nhạt bó sát người tiểu giáp sam, thân dưới mặt sâu xanh biết hậu trưởng quần vải dáng người ngạo nhân nữ nhân. Nàng cao kéo búi tóc lộ ra tuyết trắng sau cổ chính quay thân đứng ở một cái bán bùa quán trước. Chờ hắn nhìn sang khi nữ nhân kia lại chập chờn đẩy đà kiều đồn bất động thanh sắc đi hướng bày sạp khu ở ngoài. Đồng thời truyền đến nàng mật ngữ. Hàng của bọn ta của ta tốt xấu, ngươi cùng tới xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ta lại đi nhà khác nhìn xem. Liễu Thọ Nhi đối vị kia bày sạp bán phù tài hơn 30 tuổi nam tu sĩ nói xin lỗi. Nói xong liền quay thân chậm rãi đi theo nữ nhân kia. Nữ nhân kia đi thẳng đến cái hai đống cửa hàng ở giữa trong hẻm nhỏ mới dừng thân lại, chậm rãi xoay quá mặt ra, nguyên lai là một vị rất có tư sắc hơn 20 tuổi thanh lệ thiếu phụ. Thọ Nhi sở dĩ phán đoán nàng là vị thiếu phụ là vì trước ngực nàng cái kia một cặp ngạo nhân vú. Cái loại này nhỏ chỉ có vú quá hài tử nữ người mới sẽ có được, một người chưa lập gia đình nữ tử là rất khó có cái loại này nhỏ đấy. Xem tu vi của nàng cũng chính là ngưng khí tam, bốn tầng bộ dạng. Này thanh lệ thiếu phụ nghiêng đầu lại nhìn đến Thọ Nhi diện mạo khi đầu tiên là kinh ngạc sửng sốt, có khả năng là ngoài ý muốn cho Thọ Nhi thế nhưng sẽ là cái độc nhãn long a. Tiếp theo cũng rất mau hồi phục bình tĩnh, vỗ bên hông người nào màu xám tro túi đựng đồ liền từ giữa lấy ra nhất đại điệp phương phương chánh chánh lá bùa đến. Tràng đầy tự tin nói, ngươi tùy tiện từ giữa quất một tấm, nhìn ta một chút làm lá bùa so với ngươi vừa rồi nhìn người kia tốt. Thọ Nhi không có trả lời, bởi vì sự chú ý của hắn bị này thanh lệ thiếu phụ bên hông người nào màu xám túi đựng đồ cấp hấp dẫn, này. Này không phải chúng ta đạo thần tông túi đựng đồ sao? Nàng một gã tán tu tại sao có thể có? Chẳng lẽ? Thọ Nhi ở trong lòng suy đoán. Này, vị tiểu ca này, ngươi nhưng thật ra quất một tấm nghiệm kiểm hàng à? Kia thanh lệ thiếu phụ thúc giục. Nha! Tốt! Tốt! Thọ Nhi chậm quá thần nhi ra, vội vàng theo kia điệp lá bùa ở giữa nhất rút một tấm. Hắn đem tờ nào lá bùa cầm trong tay lặp lại ngắm, phù này giấy hảo phá hư chủ yếu xem phối liệu đều đều độ, mặt giấy sang bằng độ. Chỉ có đều đều, bằng phẳng lá bùa tại trên đó thi họa phù trận khi mới không xuất hiện bất công. Do đó đề cao chế phù xác suất thành công. Những thứ này đều là đạo thần học đường tương quan thụ nghiệp tôn sư thiền ngoài miệng, cho nên hắn nhớ cho kỹ. Tới trước xem trong tay hắn tấm bùa này giấy, đầu tiên mặt giấy ánh sáng màu cân xứng. Vô tạp sắc, thuyết minh phối liệu đều đều, tiếp theo mặt giấy bóng loáng trong như gương, thuyết minh sang bằng độ thật tốt. Còn nửa phù này giấy ngăn nắp vừa thấy cũng biết là dùng thực khảo cứu phù khuôn. Đúng vậy, phù này giấy thật là không tệ. Thọ Nhi tự đáy lòng thở dài nói. Ngươi muốn bao nhiêu trương? Thanh lệ thiếu phụ dùng tràn ngập ánh mắt mong đợi nhìn thọ. Ngươi tổng cộng có bao nhiêu trương? Ta đều phải rồi. Thọ Nhi biết nếu muốn chế xong phù không nhiều lắm luyện tập là không được.